Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 4, ngược đãi trò chơi 5. Ngươi, Tằng Soái chỉ vào hắn tức giận đến nói không ra lời. Hắn là chúng ta đội hình cảnh pháp y, Đỗ Nhược Lan lạnh lùng đối Chu Khoa Tân nói. Cái gì, pháp y, Chu Khoa Tân hiện ra hoang mang. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, giống như ý thức được cái gì đáng sợ chuyện. Ôn Tĩnh Hoa xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không phải muốn nói cho ta biết nàng đã chết à? Không có người trả lời Chu Khoa Tân vấn đề. Đỗ Nhược Lan giống nhìn một chút biểu diễn đồng dạng thờ ơ lạnh nhạt. Nàng liền muốn nhìn một cái gia hỏa này đến tột cùng có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Các người ngược lại là nói một câu a, nàng đến cùng thế nào? Chu Khoa Tân có vẻ hơi kích động, khoa tay múa chân, tùy đều chuẩn bị từ trên ghế nhảy dựng lên giống như. Chúng nhân viên cảnh sát âm thầm đề phòng, đồng loạt nhìn xem Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan mười phần tỉnh táo nói cho Chu Khoa Tân. Chúng ta sáng sớm hôm qua tiếp vào báo án. Tại Thái Sơn đường cùng Tứ Thủy nhai chỗ giao hội phát hiện Ôn Tĩnh Hoa thi thể. Nơi đó cũng là nàng thường ngày chỗ làm việc. Trên người nàng bị người thọc hơn 30 dao, còn bị người đào đi hai mắt, chết rất thảm. Chu Khoa Tân há to mồm, sững sờ trừng mắt Đỗ Nhược Lan, cách thật lâu mới kinh ngạc thốt lên nói, quả thực không thể tin tưởng, nàng thế mà lại cho người ta giết. Các ngươi biết hung thủ là người nào không? Ngươi là đang giả ngu sao? Đỗ Nhược Lan ánh mắt thẳng tắp chăm chú nhìn Chu Khoa Tân. Chu Khoa Tân không hề hay biết nói. Các ngươi là muốn cho ta cung cấp đầu mối gì sao? Thành thật nói, ta nhưng nghĩ không ra ai có thể dùng như thế hung ác thủ đoạn giết nàng. Nàng một cái quét đường, có thể có cái gì cừu nhân? Ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Chúng ta liền như thế thôi, mơ mơ hồ hồ cùng một chỗ chịu đựng, cãi nhau ầm ĩ, chia chia hợp hợp, không chỉ là đơn giản như vậy đi. Chúng ta pháp y kỹ càng kiểm tra qua nạn nhân thi thể, phát hiện thân thể nàng trên có nhiều chỗ vết thương. Ngươi cũng đối nàng làm cái gì ngươi trong lòng mình rõ ràng. Chu Khoa Tân lườm Tằng Soái một chút, quay đầu hướng Đỗ Nhược Lan giải thích, Ôn Tĩnh Hoa tính tình là không tốt lắm, nhưng ta thế nhưng là người tốt duyên con a, không tin ngươi đi hỏi thăm một chút, ta không rõ các ngươi vì cái gì đã cảm thấy ta sẽ động thủ đánh nàng. Chẳng lẽ liền không khả năng là hung thủ làm sao? Ta chỉ dựa vào chuyện nói thật, ta pháp y vừa rồi cũng đã nói, Ôn Tĩnh Hoa vết thương trên người đều là cổ xưa tính vết thương. Ý tứ chính là nói những cái kia tổn thương không phải có trong án phát lúc, mà là tại chi một đoạn thời gian trước đứt quãng tạo thành. Ngươi là bạn trai nàng, ngoại trừ ngươi không thể nào là những người khác. Làm sao không thể nào là những người khác? Nàng cũng không phải cả ngày cùng với ta. Vậy ngươi nói là ai đánh cho nàng? Ta làm sao biết? Bạn gái của ngươi bị người đánh ác như vậy, ngươi khẳng định sẽ phát hiện. Nàng cũng sẽ nói cho ngươi biết là ai đánh. Ngươi không có khả năng không biết là ai. Cái này không hợp với lẽ thường. Cho nên nói người này chỉ có thể là ngươi. Chúng ta điều tra nghe ngóng qua Ôn Tĩnh Hoa cha mẹ. Thông qua trong miệng của bọn hắn biết được, Ôn Tĩnh Hoa đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn tại trốn tránh ngươi. Nói ngươi đối nàng thi bảo, còn mắng ngươi là biên thái. Còn có, ngươi vừa rồi ở trong điện thoại đối nàng báo nổi, ta cũng nghe được rõ ràng. Ngươi còn nghĩ giảo biện sao? Chu Khoa Tân đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn không nghĩ tới đối diện cái này nữ cảnh sát lợi hại như vậy. Chu Khoa Tân, Đỗ Nhược Lan nâng lên tiếng nói. Coi như ngươi còn nghĩ chống chế, chúng ta pháp y cũng có thể thông qua những cái kia vết thương đến xác định có phải là ngươi làm hay không. Tằng Soái xen vào, đúng, Ôn Tĩnh Hoa phía sau lưng có rất nhiều thắt lưng lưu lại vết thương.